khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 677, cơ vô hối dự định. Góc truyện audio.com. Chấm, không hối hận huynh, ta thế nhưng là đối khởi nguyên thương thành có chút chờ mong. Thì rời đi trước, thần diễm tạm biệt, tin tưởng lão bản cửa hàng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cơ vô hối cười nói. Thần Diễm cùng An Phi Vũ rời đi đại điện, hướng ngoài hoàng thành đi đến. Bệ hạ, Hỏa Nguyên đại đế đi vào Cửu Diệu thành. Thật cái gì đều không cần quản a, Bạch lão sách xảy ra vấn đề. Cơ vô hối cười cười, cầm qua thả ở bên cạnh ma huyễn điện thoại di động. Một bên xem lấy nội dung phía trên vừa nói. Thần Diễm cùng An Phi Vũ vẻn vẹn hai người tới nơi này, đã nói lên hắn đã nhận thua. Cửu Diệu thành bên trong có khởi nguyên thương thành. Hỏa Nguyên đế quốc căn bản không có mảy may phần thắng. Cùng tiếp tục lãng phí binh lực, còn không bằng chủ động cầu hòa. Mà lại Thiên Tinh đế quốc cùng Hỏa Nguyên đế quốc tiếp giáp. Thần Diễm không phải người ngu. Tự nhiên sẽ hiểu cái kia làm ra dạng gì lựa chọn. Bạch lão nghĩ nghĩ, cảm giác cơ vô hối nói có đạo lý. Mặc dù là Thiên Tinh đế quốc cung phụng, có điều hắn cũng không thích tham dự chính sự. Loại này cong cong lượn lượn đồ vật, hắn không quá ưa thích. Đúng rồi, lão bản tốt giống lại làm cái gì thí nghiệm? Cơ vô hối hỏi, thu hồi suy nghĩ. Bạch lão gật đầu, ừm. Lão bản tại nghỉ dưỡng hình thức, còn có khởi nguyên thương thành cửa, dùng khác biệt hỏa diễm nung chảy đống đá. Quảng cáo, chấm, cơ vô hối suy tư một chút, lựa chọn từ bỏ, nghĩ mãi mà không rõ lão bản cái này thí nghiệm ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Còn có cái kia tên là kèn nhạc cụ, nghe nói thì liền dược trưởng môn, thanh âm tiên tử cũng vì đó kinh thán không thôi. Nếu là có thể, để những cái kia ca cơ nhóm học tập một chút, trẫm rất ngạc nhiên, lão bản cố ý lấy ra nhạc cụ, sẽ có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau. Ngạch, bạch lão nghĩ nghĩ, đem tâm bên trong khuyên nhủ lời nói ép xuống. Có lẽ, bệ hạ nói không chừng sẽ thích loại này đặc thù nhạc cụ. Bạch lão ở trong lòng nghĩ đến, hai vị đi thong thả, có rảnh lại đến. Hạ Thiên Vũ đối với rời đi Thần Diễm cùng An Phi Vũ nói ra. Hạ Thiên Vũ mơ hồ nhìn đến. Hai người cước bộ, giống như xuất hiện như vậy trong nháy mắt không cân đối. Kỳ quái, bệ hạ gọi ta nói những lời này rốt cuộc là ý gì? Hạ Thiên Vũ còn đang nghi ngờ lấy. Rời đi một khoảng cách, Thần Diễm dừng bước lại, nhìn phía sau hoàng thành. Chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Gia hỏa này, tính cách ngược lại là không có một chút biến hóa. Bệ hạ, chúng ta, bên cạnh An Phi Vũ hỏi, đi khởi nguyên thương thành. Đúng, bệ hạ, đi tại Cửu Diệu thành trên đường phố. Lần này, không tiếp tục quấy nhiễu chung quanh được cảm giác con người. Thỉnh thoảng có người hướng hai người quăng tới ánh mắt tò mò. Chỉ thế thôi, hiện tại Cửu Diệu thành, cùng loại nhiều người đi. Khởi nguyên thương thành, bây giờ đang ở Cửu Diệu thành đủ để được xưng tụng nổi tiếng. Không có mất bao công sức, bọn họ thì theo người khác trong lúc nói chuyện với nhau. Biết được khởi nguyên thương thành đại khái vị trí, người ở đây làm sao nhiều như vậy? Thần Diễm chú ý tới phía trước chen chúc đường đi. Tuy nhiên chen chúc, nhưng lại không phát sinh cái gì ẩu đả loại hình sự tình. Quảng cáo, ngược lại là mang theo một loại trật tự rõ ràng cảm giác. Những người này đều tại tự giác đứng xếp hàng. Đây là Phượng Tiên Lâu quyết định quy củ. Chỉ có xếp hàng, mới có thể mua được điều cay cùng mì tôm. Thoạt đầu thời điểm. Loại yêu cầu này đưa tới một số người phản đối. Bất quá a, phản đối vô hiệu. Không có qua bao lâu thời gian, mọi người liền phát hiện, xếp hàng mua sắm hiệu suất so như ong vỡ tổ chen chúc muốn cao hơn nhiều. Cho nên, thì có trước mắt tình cảnh này. mà lại Phượng Tiên Lâu cách làm này. Nghe nói đã thời gian dần trôi qua tại Cửu Diệu Thành thông dụng mở. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.